Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự tấn công của Lâm Uyên, trong lòng Trương Mộ Cổ căng thẳng, đồng tử nhanh chóng co rút lại. Ngay lập tức, anh ấy khiên cái trống da thú lớn lui lại, né tránh Lâm Uyên, advertisement, nhưng mà Lâm Uyên lại đuổi theo không rời. Trong chốc lát đã sắp đến gần Trương Mộ Cổ rồi. Ngăn ông ta lại, advertisement, Thạch Hạo Hãn nhìn thấy cảnh này thì vội vàng nói. Trong phút chốc, bao gồm cả Thạch Hạo Hãn, mọi người đồng loạt xông về phía Lâm Uyên. Không còn cách nào khác, Lâm Uyên chỉ có thể tạm thời buông tha chuyện nhắm vào Trương Mộ Cổ. Xuất chiêu đánh nhau với đám người Thạch Hạo Hãn. Trương Mộ Cổ, cậu tiếp tục vỗ trống từ xa đi. Chúng tôi sẽ ngăn cản lão độc vật. Ông ta dùng trạng thái linh hồn để nhập vào cơ thể này. Đòn tấn công âm thanh của cậu có hiệu quả với ông ta. Thạch Hạo Hảo đã nhìn ra manh mối. Ông ta lập tức nói. Được, Trương Mộ Cổ gật đầu. Anh ấy lập tức đứng ở đằng xa. Liên tục đánh ra hồi trống thứ 5. Hủy diệt. Sau khi anh ấy đặt chân vào cảnh giới võ tôn, sức mạnh hủy diệt của anh ấy không chỉ tăng lên, mà còn không còn bị hạn chế số lần. Chỉ cần Trương Mộ Cổ muốn, anh ấy có thể liên tục đánh ra hồi trống thứ 5. Tùng tùng tùng. Em thanh cực kỳ lớn liên tục hướng đến Lâm Uyên, khiến Lâm Uyên thường xuyên phát ra những tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Nhưng chiêu này cũng không hề chí mạng, thậm chí Lâm Uyên còn có thể lấy một địch nhiều, đánh đến khó phân thắng bại với đám người Thạch Hạo Hãn. Cứ như vậy, hai bên bắt đầu giằng co, trong lúc nhất thời khó có thể phân thắng bại. Thật ra, theo lý thuyết thì kết đan đỉnh phong hoàn toàn có thể đạp vài tên võ giả võ tôn sơ kỳ dưới chân. Nhưng Thạch Hạo Hãn, Thạch Cửu Thiên, Thiên Sơn Tuyết, Lan Chỉ Nhược, Triệu Chỉ Nhược, Đoàn Khánh Sinh, Trương Mộ Cổ, bảy người này, tất cả đều có tuyệt học, lại được tiếp nhận sự thanh tẩy từ Kim Quang. Vậy nên không ai là võ tôn sơ kỳ bình thường. Hơn nữa, Lâm Uyên chỉ dựa vào cơ thể Tô Ma mới có thể có được sức mạnh chiến đấu của kết đan đỉnh phong. Đầu tiên, ông ta chưa hoàn toàn dung hợp đến mức độ hoàn hảo với cơ thể Tô Ma. Độ phù hợp không cao. Điều này ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Thứ hai, cơ thể Tô Ma mỗi phút mỗi giây đều gặp phải những điểm xấu không đáng có. Cách chương.